không chỉ thị cho vị khác, vị ni nghĩ rằng ta sẽ không cách ly vị ni ấy, cũng không làm cho vị ni ấy được cách ly, cho dầu chỉ là 5-6 do tuần. Trong việc buông bỏ trách nhiệm thì phạm tội ưng đối trị. 400. Khi có trường hợp nguy hiểm, vị ni tìm kiếm nhưng không có được vị tỳ khưu ni thứ hai. Trong những lúc có sự cố, vị ni bị điên, vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội. Phần sản phụ là phần thứ 7.